Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, vạn năm duy nhất. Bễ nghễ tứ phương, thanh niên lời vừa ra khỏi miệng, bên cạnh Mã Cũng Trưởng lão lại mỉm cười. Không cách nào trèo lên đỉnh lại như thế nào không nói đến. Có thể vượt qua 80 giai, đã là Phượng Mao Lân Giác, lại nói cái này linh thê khảo thí, kiểm tra là năng lực. Tín niệm, tinh thần, nhục thân chư hạng tu vi. Chúng ta tu chân chỗ lấy. Bất quá thứ nhất yêu nghiệt liền đủ ca ngợi. Mã sư huynh nói thật phải. Thanh niên cũng không biện giải. Chỉ là yên tĩnh đưa ánh mắt nhìn về phía bí thuật hình ảnh. A, thanh niên bỗng nhiên sững sờ. Hắn nhìn thấy một màn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Chỉ thấy nguyên một đám người lắm tiểu tiểu thí hai. Lại căn bản không có giống những người khác một dạng, đi trèo linh thê, ngược lại nghiêng người, nằm linh thê cấp 20 bên trên, bức liếc trong mắt, tùy ý linh thê du lai đãng khứ. Chẳng lẽ hắn đang ngủ không thành? Thanh niên triệt để choáng, không thể nào, cái kia cửu đan phong hồng hà trường lão giống như cũng bị thanh niên ánh mắt hấp dẫn. Nhìn thấy cái kia tiểu hài tử, thực sự là đang ngủ ai? Nhân gia nhiều nhất đều đã trèo bên trên 50 giai. Hắn vậy mà dừng lại nghỉ ngơi khí tức. Chẳng lẽ là cảm thấy không hy vọng. Dứt khoát từ bỏ tính toán. Nhưng không có bóp nát ngọc giàn. Ngược lại nghỉ ngơi khí tức tối thần áo trắng Chu Chỉ Nhược trưởng lão không khỏi cười khanh. Khách lên tiếng. Hồ nháo. Địa khí phong trưởng lão Viên Hoàng mắt nhìn. Cái mũi hừ một cái. Lại không để ý. Tiếp tục chú ý những cái kia thiên kiêu đi. Không đúng, không đúng. Thanh niên mày nhíu lại nhăn. Bỗng nhiên trong lòng thầm nói. Hắn tuyệt đối không phải đang ngủ. Mấy vị này nạp tân trưởng lão giờ phút này chỗ thảo luận đối tượng. Chính là Bạch Mạch. Hắn nằm linh thê bên trên. Nơi đó là đi ngủ. Vì sao sao không có leo? Bởi vì hắn biết dựa vào mình lực lượng leo xuống đi. Cũng có thể trèo bên trên 30 giai hoặc là cao hơn một chút. Nhưng tuyệt đối khó mà siêu quá nửa. Hơn nữa, mỗi gia tăng nhất giai liền gia tăng quá nhiều áp lực. Lấy hắn lực lượng, chỉ sợ công kích và chống cự càng lớn. Như vậy tăng phúc liền lớn. Hơn nữa hắn lực lượng vốn cũng không tiểu. Cho dù ngưng huyết lục trọng, lực lượng cũng sẽ không so thất trọng kém. Nhưng chẳng lẽ liều chính là cái này? Ta không tin, Bạch Mạch một bên tại leo, một bên đang tự hỏi, không ngừng dùng các loại phương thức cảm giác tất cả lực lượng phương hướng. Nơi phát ra, lực đạo, thuộc tính, rốt cục để hắn bắt được quy tắc, tất cả đánh vào mình thân sức ép lên, đều cũng có quy tắc, căn cứ từ bản thân hình trọng tâm, lực đạo cùng phóng ra tốc độ đều có chỗ cải biến. Như vậy chỉ cần hắn có thể đủ bắt được bước kế tiếp bước ở đâu. Lực cản công kích được nơi đó. Như vậy hoặc là có thể tránh. Hoặc là có thể không phát động. Kỳ thật tiểu thí hài tại trong lúc vô hình. Vậy mà đánh bậy đánh bạ phát động tu chân thế giới bên trong mặt khác một cái lĩnh vực. Hơn nữa Bạch Mạch còn phát hiện. Nếu như vậy nằm nghiêng tại linh thê bên trên. Chẳng những cảm giác không thấy một tia áp lực. Vậy mà có thể đem cái này linh thê bên trong một cổ mạch sinh lực lượng dẫn nhập thể nội. Trợ lực ngưng huyết tu luyện. Tiểu thí hai không chỉ có trong lòng hắc hắc vui vẻ. Ngự linh tông lão huynh, tiểu gia tới rồi. Hơn 4 canh giờ, mắt thấy là phải kết thúc. Các vị trưởng lão nhao nhao tập trung tinh thần. Trừ Mã Cũng Trưởng lão tuyển định một người học trò bên ngoài, các trưởng lão khác còn tại quan sát. Ai cũng biết xuống tay trước vì mạnh, nhưng là ai lại không hy vọng phải kém, bị đối thủ cướp đi tốt. Nếu là nhất lóa mắt có thể cướp đến tay liền tốt nhất. Thứ 80 giai, một cái váy đỏ nữ hài tử, sắc mặt ửng hồng, chỉ thấy đầu của nó hiện lên một cái cuồn cuộn hỏa diễm chu tước hồn cùng nhau. Chỉ là ngọn lửa này lại là màu đỏ thẫm, ẩn ẩn lật qua lại lồng ánh sáng màu đỏ. Không có cướp được cái kia hồng hà trường lão lập tức kinh hỉ vô cùng. Nàng này hài chẳng những trèo bên trên 80 giai. Hơn nữa còn là lục giai chu tước hồn cùng nhau. Nhất định phải ra tay tuyển định. Rốt cục đến lượt ta cửu đan hưng thịnh. Đồng thời, Mặt khác một cái toàn thân áo đen hoàng thiên thân bên trên quang hoa đại phóng. 9 cái tơ máu như 9 cái huyết long bắn ra. Càng ở nơi này 9 cái tơ máu bên ngoài huyễn hóa ra một đầu hai mắt như cự lạnh lang hồn cùng nhau. Nhưng là càng thêm để cho người ta xanh mắt thì là. Cái này 9 cái tơ máu bên trên lóe ra tầng một lạnh lùng vầng sáng màu đen. Hắn bước qua 83 giai. Đây là thất giai nguyên linh thể. Ngừng tụ hồn tương thị U Minh lang hồn, Ngự Linh Tông trưởng lão lập tức liền kêu lên hồn cùng nhau. Danh tự, không sai, thiếu niên này đệ tử chính là thất giai U Minh lang hồn cùng nhau. Đến từ nguyên linh không gian chỗ sâu không cũng biết năng lượng linh căn. Ta sớm đã điều tra, hoàng gia hoàng thiên, người này tối thần thu. Cái kia ám thần phong chu chỉ nhược cười duyên một tiếng. Cực kỳ đắc ý nhìn lấy hắc y thiếu niên kia hoàng thiên. Lãnh ngạo đứng sừng sững ở màn sáng bên trong. Còn không có kết thúc. Hạt giống tốt liền bị một số người vượt lên trước tiền định. Mà khí viên hoàng trưởng lão một mực do dự. Không xuất thủ. Sắc mặt đều có chút phát thanh. Chỉ thán mình vận khí quá kém. Ngay tại cuối cùng đầu. Mắt thấy là phải khấu tiên môn kết thúc. Chợt lên một trận ồn ào thanh âm. Mau nhìn, chuyện gì xảy ra, linh thê chẳng lẽ ra trục trặc rồi. Có người hô, linh thê làm sao sẽ ra trục trặc. Một cái nữ tu nghi hoặc, cái kia chính là người đệ tử kia đang ăn gian a. Lại một cái trưởng giả phụ họa, a, vậy mà, tại mọi người thấy khảo thí hình ảnh lao nhau nghị luận đồng thời. Chỉ thấy một thiếu niên giống như mở hách một dạng, phi tốc trèo lên trên được. Thỉnh thoảng đứng thẳng người, thỉnh thoảng nằm xuống đi, thỉnh thoảng lại hai tay nắm lấy linh thê, đem thân thể tuyển giữa không trung, tiếp lấy dùng chân ôm lấy linh thê. Mỗi lần cải biến một động tác về sau, đều sẽ nhanh chóng trèo bên trên mặt khác nhất giai. Kết quả chỉ chốc lát, vậy mà liền leo đến hơn 80 giai, về sau cứ bên trên. Mẹ trứng, cái này là cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ hắn không có tế đàn áp ngăn sao? Tại sao có thể như vậy? Nhân ra mỗi bước ra nhất giai đều muốn trải qua ngàn vạn mài khó. Nhưng là hắn làm sao giống tản bộ một dạng. Ba vọt lưỡng nhảy, liền thứ nhất rồi. Người xem, nhìn, hắn đang ở bò sát. Giống một cái loài bò sát. Hơn nữa vậy mà nhanh như vậy. Không có thiên lý đi. Chẳng lẽ lần này chiêu nạp người mới khảo hạch. Sẽ có người thật bò bên trên linh thê. Loài bò sát thiên tài ha ha. Đối với loài bò sát thiên tài. Cái này cũng được. Người xem. Hắn dừng lại. Thật dừng lại. Chẳng lẽ là cấm chế mới phát động không thành. Người xem. Hắn mặt. Đều biệt hồng. Ha ha. Không chừng là đau eo a. Hoặc là những cái này kỳ hoa dày vò. Bị cất nghẹn ha ha. Có đệ tử cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn nơi đó biết, bạch mạch là bỗng nhiên cảm giác được huyết mạch chỗ sâu năm mai huyết phủ phi tốc xoay tròn mang. Theo huyết dịch như hồng thủy đồng dạng nước chảy xiết không ngừng. Hơn nữa bên ngoài cái kia vô cùng áp lực đột nhiên tăng cùng cự giảm dưới sự kích thích. Giống như còn có một số không biết tên kỳ quái chú ngữ từ trong bụi mù xâm nhập. Một mực tại khu động lấy cường đại tinh thần lực. Cảm thụ được xa xa mấy bậc thang bên trên truyền đến sóng năng lượng. Dự đoán lấy mỗi một góc độ sắp oanh kích xuống khí lưu. Để bạch mạch cảnh giới tu luyện phi tốc tăng trưởng. Bạch mạch huyết mạch chỗ sâu 4 cái huyết phù vận chuyển tốc độ cao. Dẫn ra vô cùng đại đạo. Đến từ Thái Sơ kinh văn tu luyện bí thuật. Thôi động toàn thân khí huyết nhấp nhô. Rốt cuộc lại từ diễn sinh một cái huyết phù. Lấy Thái Sơ cổ kinh. Khu động cái này 6 cái huyết phù, tản mát ra một cổ quá sức tăng thương khí tức, càng tại 4 phía thời không đều xuất hiện một tia vặn vẹo. Thật giống như không gian muốn bị xé nứt đồng dạng, bạch mạch không khỏi ầm ĩ thét dài, tiếp lấy thân hình khẽ động, lần thứ 2 đập ra, 93, 95, 98, 99 bậc trèo lên đỉnh, bạch mạch đứng ở tế đàn bên trên. Quan sát bụi mù, liên tục 98 tầng cảm ngộ, hóa thành một buổi sáng trèo lên đỉnh. Tất cả thiên tài dẫm ở dưới chân, một khỏa to lớn lam sắc tinh thần hư ảnh mũ nồi bên trên mơ hồ lơ lửng. Hắn là thứ nhất cái đi lên. Bỗng nhiên tại chỗ linh thê tế đàn bên trên, một pho tượng lập tức mở ra yêu dị song đồng. Trong lúc nhất thời toàn thân sáng chói, toàn thân lân giáp dày đặc, giống như yêu thánh lâm phàm. Từng vòng đáng sợ phù văn càng ở tại trong con mắt lưu truyền. Nhìn qua bạch mạch chính là nhìn một cái. Bạch mạch lập tức cảm giác mình giống như bị bất tử sinh linh tiếp cận đồng dạng. Hô hấp gian khó, nhưng cái này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liền tất cả bình thường. Mà đồng thời, ở nơi này Ngự Linh Tông đằng sau, một chỗ quanh năm bị sương mù màu đen bao phủ trong lòng núi. Có một chỗ tự nhiên hố đá. Trong hầm đá lởm chởm đứng thẳng lấy một chút cao thấp không đều bia đá. Mỗi tấm bia đá bên trên đều điêu lũ lấy một vài bức còn sót lại tàn lụi đồ án. Mà cùng những cái này hoang lĩnh đứng vững bia đá khác biệt là, trong đó tương đối cao lớn 8 tấm bia đá bên trên, vậy mà bình ổn chống đỡ một phương dài 3 trượng hình chữ nhật cổ mộc. Cổ mộc giường trên lấy thật dày một giường gấm vóc đệm chăn. Mà ở cái này gấm vóc ngủ lụa bên trên nghiêng nghiêng nằm lấy một cái xem tướng mạo bất quá 27-28 cẩm y nam tử. Tóc đen thui không nhiễm trần thế. Mũ nồi bên trên một tia bất loạn buộc lên. Song mi thon dài như phong. Trong đó con ngươi nửa khép lấy. Hơi mỏng bờ môi. Theo ánh mắt miễn cưỡng mở ra. Góc miệng có chút dương lên. Giống như cười mà không phải cười. Thân thể động cũng không hiểu. Chỉ là nhẹ nhàng thiếu một hạ thân. Hướng về khấu tiên môn khảo thí chi địa. Lung lay gật gật đầu. Mí mắt miễn cưỡng vung vung. Tiếng la. Tiến đến, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.